Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỏ rõ lấy bỏ cụ đón mới pháo hoa óng ánh mà sáng ngời phủ kín bầu trời. Nổi bật lên toàn bộ bầu trời đêm giống như ban ngày. Pháo hoa điểm sáng giống như chen chúc một chỗ ngôi sao. Ở ngắn ngủi trệ không về sau. Sôi nổi tứ tán rơi vào nhân gian. Mà liền tại mảnh này long trọng rơi xuống bên trong có một đám cực lớn pháo hoa đi ngược dòng nước thăng lên không? Kỳ ánh sáng chói mắt đem lục thời chăn sáng ngời ánh mắt lại rát lên một tầng sáng tỏ. Ở nổ tung một chớp mắt kia đem toàn bộ thế giới đều bao phủ lên nóng sáng. Chỉ một thoáng chỉ còn lại có nàng cùng Hứa Thập Nguyệt hai người. Điện ảnh đột nhiên xông vào đẫm máu hình ảnh để lục thời chăn cùng Hứa Thập Nguyệt dựa chung một chỗ. Thiếu nữ gầy gò vai liền thế này bị nàng gối lên dưới đầu. Ngoài cửa sổ quá phận ra ánh sáng sáng tỏ đem hai người rúc vào với nhau hình ảnh chiếu. Lục thời chăn nhìn về phía Hứa Thập Nguyệt con mắt là ngưỡng mộ. Bốn mắt nhìn nhau, tổng có chút thời khắc mập mờ tới cực điểm. Hứa Thập Nguyệt cánh môi khẽ nhếch, dính lấy nước óng ánh cùng nàng giữa lông mày thanh lãnh kêu gọi kết nối với nhau. Im lặng bên trong lục thời chăn nhớ lại lần trước ở trong hỗn độn cảm nhận được ấm áp như vậy mềm mại. Trên cao nhìn xuống, thanh lãnh cao ngạo, hết thảy cùng người không thân từ đều thích hợp cực kỳ lục thời chăn dùng cái này thị giác nhìn chăm chú Hứa Thập Nguyệt. Ngoài ra phần kia từ nàng đáy mắt ẩn ẩn lộ ra ôn nhu. Đã từng Hứa Thập Nguyệt đối với lục thời chăn đến nói là một bản trong tiểu thuyết nhân vật chính. Là nàng rất thích nhân vật, dạng này biên giới cảm giác vẫn luôn nấn ná ở lục thời chăn trong lòng. Để nàng cùng thế giới này vẫn duy trì một khoảng cách. Nhưng một cái chớp mắt này loại này biên giới bỗng nhiên mơ hồ lên. Cái này đối với nàng đến nói phá lệ thế giới xa lạ cũng có rồi một loại chân thiết lòng cảm mến. Nàng giống như Hứa Thập Nguyệt đều thuộc về thế giới này. Giống như là bị sờ gửi đến mỗi điểm giới hạn. Quả táo chín ửng đỏ đầy đặn từ trên cây rớt xuống. Kia lăn dưới đất thượng động tĩnh dính dấp lục thời chăn nhịp tim. Để nó cũng đi theo nó lăn lốc đông một chút. Đông một cái nặng nề nhảy lên. Ngoài cửa sổ pháo hoa vẫn còn tiếp tục. Lúc sáng lúc tối quang lồng ở ánh mắt của lục thời chăn bên trong. Che giấu trong mắt nàng lướt qua nhất thời mờ mịt. Nàng vì sao lại toát ra như thế một cái ý niệm trong đầu. Vì sao lại đối Hứa Thập Nguyệt thế này một cái đồng tính bằng hữu sinh ra muốn hôn môi dụ. Xê vọ, ân, nàng, thế nhưng là gái thẳng A, dù cho cái này nguyên văn thế giới bên trong nở đầy hoa bách hợp. Lục thời chăn ở trong lòng suy nghĩ. Cho tới nay kiên định ý nghĩ lần thứ nhất sinh ra hơi dao động. Mà nàng thì giống như là một con mèo. Ở bén nhạy phát giác được một chút dao động về sau. Chạy trối chết. Cái kia không còn sớm. Ta muốn trở về ngủ. Lục thời chăn nói rất nhanh. Bước chân cũng phá lệ nhanh. Tưu tưu cảm giác được ký chủ chập chờn lập tức từ mò cá trạng thái chờ bay ra. Tung bay ở lục thời chăn bên người. Ký chủ, hệ thống kiểm tra được ngươi vừa rồi cảm xúc xảy ra rất chấn động lớn. Thế nào rồi? Lục thời chăn lại lắc đầu. Dẫm ở trên bậc thang bước chân giống như là nàng hoảng loạn trong lòng nhảy. Ta không biết, hay là không dám biết. Vượt năm pháo hoa không biết lúc nào hạ màn. Tuyết trắng phía trên chỉ còn lại có đen nhánh đêm trăng. Đó vốn là dựa chung một chỗ cái bóng bất ngờ không kịp đề phòng tách ra. Chỉ còn lại có Hứa Thập Nguyệt một người. Nàng liền nhìn như vậy cái kia nhanh nhanh rời đi bối cảnh. Hơi híp mắt. Kia con ngươi đen nhánh lộ ra suy nghĩ không thấu nặng nề. Không có không vui, cũng không có đứng dậy đuổi theo. Đồng hồ dừng lại la mã con số 12 thượng. Kim dây cùm cục khuấy động trong tivi thanh âm. Điện ảnh thanh tiến độ đi đến điểm cuối cần thời gian. Pháo hoa phóng thích cần thời gian. Hết thảy đều cần thời gian. Nàng không nóng nảy, mà lại chẳng mấy chốc sẽ đến thu lưới lúc. Toàn bộ tân năm sau thời gian tất cả mọi người quá rất là bình tĩnh. Không phải không có ai đi đề, mà là mọi người cũng không có rồi không? Kia bị đánh thượng dấu chấm hỏi vấn đề cùng tối tăm dụ. C. Vọ, Ân quấn quýt lấy nhau. Bị Lục Thời Chăn cố ý di quên ở không biết tên nơi hẻo lánh. Ngược lại đổi lại vì niên cấp 50 vị trí đầu mà phấn đấu thi cuối kỳ ôn tập. Tết Nguyên Đán qua đi cách Đông Giao kia cái công trình mở thầu ngày không xa. Hứa Thập Nguyệt ném vào bộ môn bận rộn bên trong. Đi sớm về trễ, như thế dễ dàng Lục Thời Trạch. Hắn bởi vì cùng Hứa Thập Nguyệt cộng sự quan hệ có rồi rất nhiều cơ hội đến Lục Thời Chăn trong nhà thăm hỏi Lục Thời Chăn. Ngày này cuối tuần, Lục Thời Chăn hoàn toàn như trước đây nâng buồn ngủ bước chân đi xuống lầu. Nàng liền thế này đem mặt của nàng chôn ở nàng cầu cầu san hô nhung trong áo ngủ. Lại bất ngờ đang yên lặng biệt thự nghe được tin tức truyền bá thanh âm. Đông Giao XX tại hôm qua ban đêm 23:51 phân ra hiện sụp đổ ô nhiễm vấn đề. Theo báo cáo khối thổ địa này, học sinh lớp 12 Lục Thời Chăn nửa mê nửa tỉnh. Cũng không thể nghe rõ vị này người chủ trì đang nói cái gì. Chỉ là thanh âm này để nàng cảm thấy quen thuộc. Đi qua Hứa Thập Nguyệt cùng với nàng cùng một chỗ ăn điểm tâm thời điểm. Cũng thường xuyên sẽ đem chương trình TV khóa chặt ở tài chính và kinh tế kênh. Mỗi ngày đều là người chủ trì này thông báo. Từ từ, Lục Thời Chăn giống là nghĩ đến cái gì. Ngẩng đầu liền nhìn về phía phòng ăn. Ấm áp ngày đông nắng ấm xuyên qua cửa sổ pha lê rơi vào phòng ăn. Cái kia vốn nên không người trước bàn ăn chính ngồi ngay thẳng một người. Một cái Lục Thời Chăn những ngày này luôn luôn không đụng tới. Nhưng như cụ có thể liếc mắt nhận ra người. Hứa Thập Nguyệt, Lục Thời Chăn có chút bất ngờ. Những ngày này đều muốn hình thành trạng thái bình thường kéo dài khốn ngừng một chút trở nên lưu loát lên. Nàng liền thế này chống đỡ cánh tay đứng ở bên cạnh bàn ăn. Nửa đùa giỡn đối Hứa Thập Nguyệt nói. Cảm giác lần cùng ngươi ăn chung bữa sáng hay là đi năm. Hứa Thập Nguyệt không nhanh không chậm nâng lên đồng tử. Ngữ khí bình tĩnh hỏi nói. Kia lúc ta không có ở đây có ăn cơm thật ngon sao? Vấn đề này đến ra ngoài ý định. Lục Thời Chăn tâm ngột để lọt nhảy một nhịp. Trong ngày thường bị người hỏi nàng có không có ăn cơm thật ngon đều là ở trong phòng bệnh. Bởi vì thân thể không tốt, cho nên yêu cầu đúng hạn bổ sung dinh dưỡng. Mà bây giờ nàng đi tới thế giới này đã sắp 4 tháng. Vẫn là lần đầu tiên nghe được vấn đề này. Có chút đã lâu cảm giác quen thuộc. Ấm áp bên trong lại có chút nói không ra thân mật. Lục Thời Chăn cùn cùn nháy mắt hai cái nói. Cảm thấy lỗ tai có chút nóng lên. Nghĩ đến vấn đề như vậy không có khả năng không trở về người ta. Liền gật đầu. Nói. Dĩ nhiên có rồi. Tiếp lấy nàng liền nhìn về phía còn tại truyền bá tin tức đưa tin. Đối Hứa Thập Nguyệt nói sang chuyện khác nói. Thật là lớn hố a. Sẽ không có người bị thương a, cái này chuyển hướng có chút cứng nhắc. Giống như là đột nhiên đạp phanh lại quay đầu lái trở về giường như. Hứa Thập Nguyệt vuốt khẽ một chút cà phê trong tay muỗng. Không để lại dấu vết cong hạ con mắt. Tiếp lấy liền không cùng Lục Thời Chăn tiếp tục dây dưa bản thân mới vừa rồi vấn đề. Đối vấn đề của nàng trả lời nói. Sẽ không, vì cái gì? Lục Thời Chăn không hiểu. Ý đồ dùng nàng nông cạn tri thức lý giải chuyện này. Đây chính là tài chính và kinh tế tin tức ai? Đất này cũng là dùng để đầu tư địa ốc đi. Vấn đề này có chút quá cạn. Nếu như là người bên cạnh hỏi Hứa Thập Nguyệt nhất định sẽ lặng lẽ rời đi. Nhưng vấn đề này là Lục Thời Chăn hỏi. Hứa Thập Nguyệt buông xuống cà phê trong tay muỗng. Cẩn thận cho Lục Thời Chăn phân tích nói. Nhưng là nơi này còn chưa mở mang. Trước mắt là một chỗ đất hoang. Sụp đổ là bởi vì dưới đất đã từng có thủy mạch. Nhưng là những năm này đi qua dòng nước khô kiệt đã hình thành trống rỗng. Ngay từ đầu nhìn thấy cái này tin tức Lục Thời Chăn còn không có phản ứng gì. Nhưng là nghe tới Hứa Thập Nguyệt lần này giảng giải. Nàng không khỏi sửng sốt một chút. Nàng liền nhìn như vậy còn tại báo cáo hình ảnh. Không khỏi đối cái này sụp đổ địa phương sinh ra mấy phần nghi hoặc. Nơi này có phải là. Ngay tại Lục Thời Chăn suy nghĩ thời điểm. Hứa Thập Nguyệt nhìn đồng hồ. Gọi nói. Lý lập tức tiến lên. Hứa tiểu thư. Ngươi hôm nay đi đem ta trước mấy ngày từ Quảng Châu mua được bộ kia phỉ thúy đồ trang sức đưa cho Uông tiên sinh phu nhân. Hứa Thập Nguyệt phân phó nói. Là, Lý gật gật đầu, hành động phá lệ lưu loát cấp tốc. Hai người này đơn giản đối thoại để nghi hoặc cùng đáp án nháy mắt không phân trước sau tràn vào Lục Thời Chân đại não. Nàng đầu tiên là phát hiện những ngày này không thấy bóng dáng Lý Thế Mà thành Hứa Thập Nguyệt người. Lại là ý thức được. Hứa Thập Nguyệt cùng Uông tiên sinh thật ra ở bản thân không nhìn thấy thời điểm liền đã đạt thành hợp tác. Cho nên vượt đêm giao thừa ngày đó yến hội căn bản chính là bọn họ cho Hứa Thủ Nhàn thiết tốt một cái lồng. Lục Thời Chân nghĩ đến ngày đó Hứa Thủ Nhàn dương dương đắc ý cùng Uông tiên sinh chậm rãi mà đàm luận. Nguyên bản chán ghét biến thành nhìn thằng hề biểu diễn sảng khoái. Nàng nghĩ cũng chính là Hứa Thập Nguyệt cùng Lục Thời Trạch cùng làm được như vậy lạnh nhạt bình tĩnh. Nếu là nàng, khóe miệng không biết đều muốn liệt đi nơi nào. Nghĩ tới đây Lục Thời Chân sảng khoái ánh mắt dừng một chút. Cho nên Hứa Thập Nguyệt đêm hôm đó ngồi một mình ở phòng khách thời điểm. Cũng không phải ở khó chịu cùng thất ý sao? Nàng là cố ý hướng bản thân toát ra mỏng manh khổ sở sao? Vì cái gì? Nàng tại sao phải cùng bản thân toát ra tâm tình như vậy? Lục Thời Chân cảm thấy cái này không phù hợp Hứa Thập Nguyệt làm việc tác phong. Nắm chắc thắng lợi trong tay. Nàng không có cần thiết hướng bản thân lấy cầu cái gì. Là bản thân hiểu lầm. Bởi vì nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt một thân một mình dựa trên ghế sofa bóng lưng. Cho nên nguyên bản biệt nữ tâm một chút liền mềm nhũn. Lục Thời Chân cho tới bây giờ đều không cho rằng mình là một không có nguyên tắc người. Hứa Thập Nguyệt lừa dối nàng nàng hồi phục thị lực chuyện này để nàng rất tức tối. Nhưng sau lại vì cái gì đột nhiên không tức giận. Bởi vì Hứa Thập Nguyệt cho bản thân giải thích. Còn nói, bản thân là nàng nhìn thấy người đầu tiên. Cái này rất kỳ quái. Chỉ là câu nói đầu tiên có thể chi phối nàng tâm tình trạng rất kỳ quái. Nàng trước kia cho tới bây giờ đều không dạng này. Hứa Thập Nguyệt lại thành kia một ngoại lệ. Nghĩ gì thế? Lục Thời Chân ở đây nghĩ đến. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt liền đem nàng kéo lại. A, Lục Thời Chân bỗng nhiên dương mắt. Vội vàng lắc đầu. Không có gì. Giống như là đang trốn tránh cái gì. Tiếp lấy Lục Thời Chân liền lại nói sang chuyện khác mà hỏi. Mảnh đất này là Hứa Thủ Nhàn đầu tư đi. Cứ như vậy hắn có phải là phải xong đời? Đúng vậy, Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu. Không keo kiệt đem kế hoạch của mình giảng cho Lục Thời Chân. Thổ địa chữa trị cần thời gian. Tài chính không cách nào cấp tốc hấp lại. Mắt xích tài chính liền sẽ nung cắt. Cổ đông chủ nợ nhất định sẽ đi gây. Hắn hiện tại không chỉ là đứng trước phá sản. Công ty quyền kinh doanh sợ là cũng phải mất đi. Lục Thời Chân mặc dù nghe không hiểu nhiều. Nhưng cũng không trở ngại nàng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nguyên lai ở nàng không nhìn thấy địa phương. Hứa Thập Nguyệt tại làm những chuyện này. Lục Thời Chân liền nhìn như vậy cái này ngồi ở trước mặt mình uống vào cà phê thiếu nữ. Trong lòng dâng lên rất nhiều cảm thán bội phục. Thủ đoạn như vậy cùng mưu đồ. Ai cùng với nàng là địch sợ là đều muốn bị thiết kế đến cuối cùng nhất chết cũng không biết chết thế nào. Có phong từ không biết tên phương hướng thổi vào phòng ăn. Đem Lục Thời Chân lòng bàn tay ấm áp ăn mòn hơn phân nửa. Đang lúc nàng tưởng rằng ý nghĩ này của mình quá làm nàng không rét mà run thời điểm. Tôn Di từ bên ngoài đi vào. Một mực cung kính giảng đạo. Tiểu thư, Hứa tiểu thư. Một cái tự xưng là Hứa tiểu thư nhị bá mẫu nữ nhân mang theo nữ nhi của nàng tới rồi. Nói là muốn gặp Hứa tiểu thư một mặt. Hứa tiểu thư muốn gặp sao? Tự nhiên ánh nắng nổi bật lên Hứa Thập Nguyệt da thịt trắng nõn ôn nhuận. Ngày đông hiếm có ấm áp tựa hồ cho trên người nàng rắc lên một tầng ôn hòa. Nàng liền thế này đem cà phê trong tay chén bỏ lên bàn. Đôi mắt như phiến mở ra. Còn mang theo vài phần khó phân biệt cảm xúc ý cười. Mời các nàng đi phòng tiếp khách đi. Cách chương.